Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Bạch Phong Hoa thẳng đến Bạch gia, hướng đại sảnh mà đi, tùy tiện tóm lấy một người lại hỏi. Chủ mẫu đâu? A, người hầu bị kéo lại có chút kinh hoàng, ở thư phòng. Thư phòng ở nơi nào? Bạch Phong Hoa trầm giọng hỏi. Bên kia, người hầu vội vàng giơ ta chỉ một hướng. Bạch Phong Hoa buông hắn xuống trực tiếp hướng thư phòng đi đến, dọc theo đường đi, Bạch Phong Hoa gặp được mọi người cúi đầu, không dám liếc nhìn nàng. Thư phòng trái phải đều có thị nữ đứng, hai thị nữ nhìn về phía Bạch Phong Hoa có chút không biết làm sao. Bạch Phong Hoa đưa tay gõ cửa, Bạch Phong Hoa thiếu gia, ngài muốn làm cái gì? Hai thị nữ thế này mới phản ứng kịp tiến lên nghĩ ngăn cản động tác Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa vừa rồi chuyện ở luyện võ trường Bạch gia trên dưới đều biết. Tìm chủ mẫu có chút việc, Bạch Phong Hoa mặt không chút thay đổi thản nhiên nói, Tịch Nhiêu lẳng lặng đứng ở phía sau cùng đợi, này, chủ mẫu hiện tại đang xử lý việc. Phong Hoa thiếu gia hay là tối lại đến, trong đó một cái thị nữ thật cẩn thận hỏi, để hắn tiến vào, trong thư phòng truyền đến tiếng nói, hai thị nữ liếc nhìn nhau, nghiêng người tránh ra, vì Bạch Phong Hoa mở cửa. Bạch Phong Hoa không có do dự trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đi vào sau, nhìn thấy thư phòng to như vậy chung quanh toàn là giá sách, sách tràn lan. Mà tận cùng bên trong, phía trước cái bàn ngồi một cái lão phụ uy nghiêm. Bạch Phong Hoa chằm chằm nhìn người nọ, người này chính là chủ mẫu Bạch gia. Này lão phụ ngồi ở kia cả người tản ra một cỗ khí thế bức người, ánh mắt sắc bén. Nàng đang đánh giá Bạch Phong Hoa, hai người đối diện đều không nói chuyện, trong không khí tựa hồ có lựu đạn vô hình bay tán loạn. Hai người khí chàng va chạm vào nhau, không khí có chút khẩn trương. Rốt cuộc có một người mở miệng trước, người chính là Bạch Phong Hoa đại náo luyện võ trường. Chủ mẫu chậm rãi buông bút lông trong tay, sáng quắc nhìn Bạch Phong Hoa khí thế bức người nói đến một câu như vậy. Bạch Phong Hoa khóe miệng gợi lên độ cong khinh thường, thản nhiên nói. Chủ mẫu đại nhân, sự tình cũng không phải như vậy à. Là đám tiểu hài tử kia khóc tìm ngài cáo trạng sao, hay là hai vị trưởng bối nghĩa khí lên án hành vi phạm tội của ta. Chủ mẫu ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa nói những lời này, giọng điệu làm cho người ta rất khó chịu. Nhìn ánh mắt chủ mẫu trầm xuống, Bạch Phong Hoa cười khẽ một tiếng. Chủ mẫu đại nhân, ta tìm đến ngài có chuyện. Chủ mẫu mắt lạnh nhìn Bạch Phong Hoa, người kia một ngụm chủ mẫu đại nhân, nhưng ai đều nghe ra, không hề có thành ý. Chuyện gì, nói đi, chủ mẫu nhàn nhạt nói, à, là về nhà mẹ đẻ mẫu thân ta chuyện tiết ra. Bạch Phong Hoa nhìn chủ mẫu, phun ra một câu, chủ mẫu sắc mặt khẽ biến, người muốn nói cái gì? Tiết ra hiện tại xuống dốc đến nước này, không sai biệt đi. Bạch Phong Hoa mắt lạnh nhìn chủ mẫu thoáng chốc đứng lên, sắc bén nhìn Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa cùng chủ mẫu đối mặt ánh mắt không hề nhượng bộ chút nào. Thật lâu sau chủ mẫu mới chậm rãi ngồi xuống, thu hồi ánh mắt cầm bút lông, bắt đầu từ trên giấy viết chữ thản nhiên nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Này, còn cần ta nói. Bạch Phong Hoa cười nhẹ, giọng điệu châm chọc, chủ mẫu ngẩng đầu, nhìn Bạch Phong Hoa cũng là cười khẽ. Ngươi lấy cái gì trao đổi? Sẽ không để cho địa vị Bạch gia khó giữ được. Bạch gia như trước là thế gia lớn nhất đại. Góc truyện audio.com. Lúc này, Bạch Phong Hoa nhìn chủ mẫu, mở miệng, gần từng tiếng rõ ràng nói. Chỉ bằng ngươi, chủ mẫu khẽ cười một tiếng, con ngươi tận chỗ sâu nhất lại dâng lên ý tứ kích động không dễ phát hiện. Chỉ bằng ta, Bạch Phong Hoa nhếch khóe miệng, sáng rực nói. Chủ mẫu chậm rãi đứng lên, đi hướng Bạch Phong Hoa, mắt lạnh nhìn nàng. Cho ta lý do để cho ta tin tưởng ngươi có thể chỉ dựa vào ngươi làm được. Bạch Phong Hoa sau lui từng bước cười nói. Ở chỗ này sao, ở chỗ này, chủ mẫu sắc mặt ngưng trọng, vậy, ngài ra tay công kích ta, không cần quá ác a, nếu không ta sẽ không biết sẽ như thế nào. Bạch Phong Hoa nhẹ nhàng rút trường không kiếm trong tay, lại lui về sau mấy bước. Nàng sớm đã nhìn ra chủ mẫu này không đơn giản, thực lực của nàng chỉ sợ không phải mạnh bình thường. Chủ mẫu mắt lạnh nhìn Bạch Phong Hoa tràn đầy tự tin, trong lòng dâng lên cỗ lửa giận nhàn nhạt. Thiếu niên này, cương nhiên hướng chính mình khiêu khích. Chẳng lẽ chính mình thật sự già đi, chẳng qua thiếu niên này mày đang lúc không kiềm chế được lông bông, thật sự cùng người kia không sai biệt a. Như vậy gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ngươi cẩn thận. Chủ mẫu khẽ quát một tiếng, theo bên hông kéo xuống một dải thắt lưng, nhoáng lên một cái biến thành một phen nhuyễn kiếm. Bạch Phong Hoa nhíu mày, đó là vũ khí chủ mẫu. Oanh, chủ mẫu đã ra tay, chiến khí khổng lồ máu trắng lao thẳng tới Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa mặt không đổi sắc vươn tay lấy bảo kiếm họa xuất một vòng tròn. Động tác này, chủ mẫu xem nháy mắt sừng sốt, không khí cuồng bạo nổi lên, ầm ầm nổ, chủ mẫu vừa rồi công kích toàn bộ bị bắn trở lại, lao thẳng về phía nàng. Nhưng mà nàng lại sững sờ ở tại chỗ, cũng không tránh né. Chủ mẫu, tránh ra, Bạch Phong Hoa nhìn thấy chủ mẫu sừng người, nhíu mày lớn tiếng quát. Chủ mẫu rốt cuộc lấy lại tinh thần, vùng nhuyễn kiếm trong tay, đem chiến khí bắn ngược trở lại, hai luồng chiến khí đụng ở trên giá sách phía sau nàng. Giá sách bị đục lỗ, vách tường bị khoét, thư phòng to như vậy sách trong phòng bay đầy trời. Người ngoài cửa phục hồi tinh thần, đột nhiên đẩy cửa đi vào. Người chờ ngoài cửa chưa có phản ứng gì, chủ mẫu đã lớn tiếng quát, đi ra ngoài, không mệnh lệnh của ta, không ai được phép tiến vào. Người ngoài cửa cái gì cũng chưa nói, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ có đầy trời giấy bay lượn. Xuyên thấu qua giấy, chủ mẫu ánh mắt sáng rực nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt vô cùng nóng. Bạch Phong Hoa cũng là vẻ mặt lơ đễnh, chủ mẫu đại nhân, ngài nhận được lý do rồi sao? Phong Hoa, Bạch Phong Hoa, ngươi là đứa nhỏ của Ngọc Phi, có phải không, có phải hay không, chủ mẫu lớn tiếng quát, giọng điệu che giấu không được kích động. Mặc dù là hỏi, nhưng nàng giọng điệu cũng là khẳng định. Không phải, Bạch Phong Hoa hừ một tiếng, phủ định, xoay càn khôn, trừ bỏ Ngọc Phi còn có ai có thể luyện, còn có đứa nhỏ của hắn. Lúc trước Tiết Nhu Nhi rời đi khi đó có thai đúng không? Chủ mẫu giọng nói càng phát ra run run, Bạch Phong Hoa nhìn đến chủ mẫu bộ dạng kích động trong lòng nổi lên nghi hoặc. Ngủ yên độc là bà ta hạ sao? Bà ta lúc trước không biết mẫu thân có thai cho nên hạ độc cũng là có khả năng. Nhưng mà nếu ngủ yên độc là bà ta hạ, nàng hiện tại nói mẫu thân lúc trước là mang thai mà chính mình lại hoàn hảo đứng ở chỗ này, bà ta không thấy kỳ quái sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Phong Hoa đang thời điểm suy tư chủ, góc chuyện audio.com, mẫu mở miệng lần nữa. Bạch Phong Hoa, ngươi chính là đứa nhỏ của Ngọc Phi đúng không? Chủ mẫu kích động tưởng tiến lên đây. Bạch Phong Hoa sau lui lại mấy bước lại lên tiếng phủ nhận lạnh lùng nói. Ta không phải, khi chưa xác định người này có phải hạ độc nàng lúc trước hay không, Bạch Phong Hoa không có tính thừa nhân thân phận của mình. Chủ mẫu dừng bước nhìn Bạch Phong Hoa cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Bạch Phong Hoa cũng chỉ nhíu mày nhìn chủ mẫu không nói gì. Mặc kệ ngươi phải hay không phải, ngươi biết xoay càn khôn, như vậy ngươi càng phải đại biểu Bạch gia xuất chiến. Đây là hiển nhiên, chủ mẫu vào giờ khắc này rất nhanh phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt hờ hững nói, lần này thất quốc tỷ thí rất quan trọng. Đây chỉ là giao dịch không phải nên không nên, Bạch Phong Hoa khó chịu nhìn chủ mẫu, thái độ nữ nhân này chuyển biến thật đúng là mau. Mới vừa rồi còn kích động hiện tại lại là cái biểu tình này. Chuyện Tiết gia ta sẽ lập tức xử lý tốt, những ngày tiếp theo ta không hy vọng ngươi lười biếng tu hành, nửa năm sau tỷ thí đừng để ta thất vọng. Chủ mẫu giận tái mặt lạnh giọng nói, thành giao, Bạch Phong Hoa chẳng hề để ý thu hồi trường không kiếm, xoay người đi ra ngoài. Đi tới cửa bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn chủ mẫu nói, trước lúc tỷ thí ta sẽ xuất hiện. Ta cũng không cho rằng mấy lão nhân già nua kia có thể giúp ta được cái gì, ta có chính biện pháp của mình tu hành. Chủ mẫu không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận, Bạch Phong Hoa nói xong, mở cửa vẻ mặt lạnh nhạt rời đi, Tịch Nhiêu đi theo phía sau, không ai nhìn đến biểu tình trên mặt hắn dưới mũ che mặt. Đợi Bạch Phong Hoa sau khi rời đi, chủ mẫu mới mở cửa đi ra, nhàn nhạt nói. Dọn dẹp thư phòng một chút, dạ, thị nữ cung kính gật đầu đáp ứng, chủ mẫu phân phó xong hướng mặt sau Bạch Phủ đi đến. Bạch Phong Hoa cùng Tịch Nhiêu đi trên đường cái, Bạch Phong Hoa trầm mặc suy nghĩ. Ngủ yên độc tựa hồ không phải chủ mẫu hạ, biểu hiện xem ra, hẳn không phải bà ta. Bất quá thái độ cùng phương thức xử sự cả vú lấp miệng em thực làm cho người ta khó chịu. Nếu không phải nàng hạ độc vậy là ai hạ độc? Bạch Phong Hoa khó hiểu, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Tịch Nhiêu lên tiếng hỏi từ phía sau truyền đến, đánh gãy suy nghĩ Bạch Phong Hoa. Bạch Phong Hoa phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu lên mới phát hiện chính mình cư nhiên đi tới phía tây cửa thành. Cửa thành người đi lại không dứt, rất nhiều người trang phục khác nhau mà đi, phần lớn đi ra ngoài. Có chuyện gì sao? Bạch Phong Hoa nhìn những người này trên mặt đều là vui sướng, nghi hoặc hướng ngoài cửa thành nhìn, nơi đó có gì khiến mọi người cao hứng vậy? À, phòng chừng là hội hoa xuân. Tịch Nhiêu nghĩ nghĩ, đáp, bây giờ là mùa thu, ngoài thành hai dặm có cái miếu gì đó, một năm bốn mùa mỗi quý đều cử hành một lần hội hoa xuân. Mỗi mùa đều có hoa nở rộ. Sao, hòa thượng cũng phong nhã như vậy? Bạch Phong Hoa hứng thú, một cái miếu gieo trồng nhiều hoa như vậy quả thật có chút kỳ dị. Hòa thượng không phải nên cả ngày niệm kinh tụng Phật sao, ngũ căn thanh tịnh sao? Nơi đó nhưng cũng là nơi văn nhân nhã sĩ thích đến nhất. Đương nhiên cũng có không ít nữ tử đi dâng hương. Nói là dâng hương, kỳ thật là Tịch Nhiêu hắc hắc cười. Bạch Phong Hoa hiểu được nơi đó tụ tập không ít thanh niên tuấn tài, như vậy đúng là nơi tìm được Đức Lang Quân như ý. Này chủ nhân miếu không phải hòa thượng mà là một ẩn xì. Tịch Nhiêu cười tủm tỉm, gocchuyenaudio.com, giải thích, yêu thích thỉnh các vị cao tăng tới nơi này giảng kinh, là một người tin Phật. Sau, có cao tăng tình nguyện lưu lại đây, nơi này dần dần mới phát triển thành một cái miếu. Chuyện bao lâu rồi, Bạch Phong Hoa nhấc chân hướng cửa thành đi đến, náo nhiệt rầm rộ như vậy, chỉ sợ không phải một sớm một chiều mà hình thành đi. À, không nhớ rõ, dù sao ta lần đầu tiên tới nơi này miếu đã ngay tại kia. Cái ẩn sĩ kia tự nhiên đã sớm chết, bây giờ là hậu nhân hắn ở đó. Tịch Nhiêu đuổi theo, như thế nào chủ nhân, ngươi cũng nghĩ đi xem sao. Dạo một chút, Bạch Phong Hoa quả thật có chút hưng chí. Tại vị diện dưới, đều là thánh điện chủ đạo, về phần Phật giáp đạo giáo gì đó, căn bản không có phát triển. Tự nhiên cũng không có hội chùa náo nhiệt, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến hội chùa náo nhiệt như vậy. Có điều Tịch Nhiêu là một yêu thú, đối với lai lịch chùa miếu này rõ ràng như vậy, có chút kỳ quái à. Theo đám người hướng ngoài thành đi đến, hai bên đường đầy các quán nhỏ, bán đủ loại vật phẩm, còn có tạp kỹ vui đùa, bán ăn vặt đoán đố chữ, rất náo nhiệt. Xe ngựa thong thả đi, nhưng đi đến trước miếu, đều dừng lại, đi bộ vào. Đứng ở cửa là hai tiểu sa di thanh tú đón khách. Bạch Phong Hoa cùng Tịch Nhiêu theo dòng người vào miếu tự. Sau đi vào, cỗ mùi hương nhang nồng đậm xông vào mũi. Quả nhiên rất náo nhiệt, top 3 top 5 đứng ở dưới tàng cây đang đàm tiếu, nói chuyện. Chân chính khách hành hương cũng không ít người hướng đại điện bên trong đi, đi dâng hương. Tịch Nhiêu hơi nhíu mày, kỳ thật hắn cũng không thích địa phương của nhân loại. Thời điểm hắn biết nơi này cũng không có nhiều người, hắn đã thật lâu chưa tới lại nơi này. Bạch Phong Hoa hăng hái thưởng thức vườn hoa cây cối. Rất nhanh, Bạch Phong Hoa cảm giác có gì đó không đúng, cây cối trồng, tựa hồ có một loại quy luật. Càng hướng vào bên trong, càng cảm thấy có quy luật. Bạch Phong Hoa dần dần hướng chỗ sâu nhất đi đến, cũng không có phát hiện người chung quanh càng ngày càng ít. Tịch Nhiêu nguyên bản lờ đễnh đi theo phía sau, chờ hắn lấy lại tinh thần, Bạch Phong Hoa bóng dáng đã biến mất ngay tại trước mặt hắn. Ai nha, không xong, ta quên lão đầu kia bày trận. Tịch Nhiêu không thấy Bạch Phong Hoa thế này mới hô nhỏ ra tiếng, nghĩ nghĩ, dựa theo trí nhớ ở chỗ sâu nhất hướng bên trái đi lên phía trước. Bên này, Bạch Phong Hoa đã phát hiện tình hình không thích hợp. Nàng phát hiện chính mình hình như bị nhốt tại chỗ, trận pháp quả nhiên là vườn hoa cối đều có quy luật. Tịch Nhiêu cũng không thấy, theo vừa rồi luôn tại chỗ lượn quanh, như thế nào đi ra ngoài đây? Ngay tại khi Bạch Phong Hoa đang suy tư, một giọng nói không kiên nhẫn rơi vào trong lỗ tai của nàng, Lăng, đừng vòng vo, nếu không phá được trận, chúng ta đập nát chỗ cây cối này đi ra ngoài không phải tốt sao? Làm cho Bạch Phong Hoa kinh ngạc là người trả lời cương nhiên cùng với giọng nói vừa nói chuyện không sai biệt lắm, giật không được sằng bậy. Ta nghĩ chủ nhân khu vườn này đã nhận ra chúng ta xâm nhập rất nhanh sẽ phái người mang chúng ta ra ngoài. Bạch Phong Hoa xoay người nhìn nơi phát ra tiếng, mà người bên kia cũng phát hiện sự tồn tại của Bạch Phong Hoa, nhìn về phía bên này. Gió nổi lên, đóa hoa bay lượn giữa không trung. Bạch Phong Hoa con ngươi đối diện với hai người bên kia. Gương mặt tuấn mỹ giống nhau, dáng người cao mất giống nhau, tiếng nói giống nhau, ăn mặc giống nhau, mi gian phát ra khí tức sắc bén giống nhau. Hai thiếu niên, gocchuyenaudio.com, tuấn mỹ hoàn toàn là từ một khuôn khắc ra, song bào thai, cách chương.